Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Anh Hùng Vô Lệ, nguyên tác Cổ Long, hồi 12, Chỉ Một Điệu Múa Cũng Tiêu Hồn. 23 tháng 2, Lạc Dương. Bão tuyết mù trời, Tư Mã Siêu Quần đội nón tre, khoác áo choàng quất ngựa trầm mình vào cơn bão tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay, xông ra khỏi Lạc Dương, tung vó thẳng về hướng Trường An. Khi biết Châu Mãnh hiện tại rất có thể đã đến Trường An, thần lực của Đại Tiêu Cục tuy hùng hầu, nhưng đa số lực lượng lại phân tán. Tiết mưu hào thủ dưới cờ của Đại Tiêu Cục đa số là giang hồ đại hào hùng cứ một phương, không thể dễ dàng rời bỏ căn cứ của mình mà đến Trường An. Người Châu Mãnh lần này kéo đến Trường An lại đều là những tử sĩ, một có thể chọn 10, đều không tính tới sống còn trở về Lạc Dương. Các ông Mai cũng được nhận định, nhìn ra một điểm đó, tuyệt không thể chính trị quyết đấu với Châu Mãnh. Nhưng hắn nhất định có phương pháp đối phó Châu Mãnh, phương pháp hắn dùng nhất định cực kỳ hữu hiệu. Cơ trá, tàn khốc, ti tiện nhưng tuyệt đối hữu hiệu. Không ai hiểu rõ Trác Tông Mai bằng Tư Mã Siêu Quần. Y chỉ hy vọng có thể kịp thời trở về, có thể kịp thời ngăn cản Trác Tông Mai làm chuyện rất có thể khiến y cảm thấy hối hận cả đời. Y đã trèo cao rồi, đã có cảm giác mệt mỏi phi thường. Y thật sự không muốn dẫn đạp trên thi thể Châu Mãnh để trèo cao thêm một tầng nữa. Trác Tông Mai có thể dùng phương pháp gì để đối phó Châu Mãnh và Tiểu Cao, Tư Mã Siêu Quần còn chưa nghĩ ra, cũng không cần phải nghĩ tới nữa. Hoa tiết lất phất mù trời giống như bướm bướm muốn lượn. Tâm ý bất chợt chìm đắm bởi vì ý đã biết Trác Tông Mai định dùng phương pháp gì. Cùng ngày Trường An, Trường An Cư. Đệ nhất lâu Trường An Cư nằm giữa vạn đóa hoa thơm mang ngát lạnh lùng. Trên lầu không đốt lửa, đốt lửa là tục. Thử mai phải lạnh càng thơm, càng lạnh càng nhã. Trên đó đương nhiên chỉ có những người khoác áo hồ, tông cừu, uống rượu tinh chất chưa bao giờ biết đến hai chữ cơ hàn mới có thể minh bạch được. Người quanh năm đều ăn không no hoặc không ấm đương nhiên không thể hiểu được. Không hiểu được hai vị không ngờ đến sớm hơn cả ta. Lúc Trác Tông Mai lên lầu, Châu Mãnh và Tiểu Cao đã ngồi sẵn, một bầu rượu chỉ còn giữ lại phân nửa. Hằng đầu cũng một đao, sụp đầu cũng một đao, đã nhất định phải đến, tại sao không để sớm một chút hưởng thụ cái thông khoái uống rượu, không bị đòi tiền. Đúng, Châu Đường Chủ nói rất đúng, đến sớm tốt hơn. Trác Tông Mai mỉm cười, đến càng sớm, càng thấy nhiều. Hắn mở hết cửa sổ trên lầu. Ngoại trừ mai hoa để vườn ra, Châu Đường Chủ có nhìn thấy gì nữa? Còn thấy một đống phân chó. Châu vẫn đáp lời. Cũng không biết từ đâu chạy ra một con chó hoang. Thần sắc của Trác Tông Mai rất biến, cũng không tức giận. Điểm đó ta cũng không rõ lắm. Hắn nói. Chỉ bất quá ta có thể đảm bảo con chó hoang đó tuyệt không phải là mai phục mà là bố trí, cũng không phải từ Đại Tiêu Cục đến. Ngươi làm sao biết được nó không phải từ Đại Tiêu Cục đến? Châu Mãnh cười lạnh. Ngươi đã hỏi nó. Bọn ngươi đang nói chuyện với nhau. Trác Tông Mai vẫn mỉm cười. Có những chuyện vẫn rất phải hỏi. Trác Tông Mai đã. Ví dụ mà nói, Châu Đường Chủ nhìn thấy đống phân chó, biết là phân chó, cũng bất tất đi hỏi xem đó có phải là phân chó không. Chó và phân chó đều không thể nhận ra như nhau. Châu Mãnh cười lớn. Hai nói hai, Na Tử nói không ngại người. Hắn nâng chén. Na Tử chỉ còn nước uống rượu mình với người. Uống rượu ta cũng phụng bồi. Trác Tông Mai nâng chén uống cạn. Chỉ bất quá có chuyện ngươi và ta trong tâm nhất định rất minh bạch. Chuyện gì? Châu Đường Chủ chịu đến đây đương nhiên thì không phải vì muốn uống vài chén sơ sài. Ồ, Châu Đường Chủ đến đây chỉ bất quá vì muốn xem Trác Tông Mai ta thật ra muốn chơi màn kịch gì. Châu Mãnh lại cười lớn. Lần này ngươi lại nói đúng, nó không sai một chút nào. Tiếng cười của hắn đột nhiên đình đốn, các đôi mắt to tròn đầy những tia máu đỏ ngầu bắn ra những tia sáng lạnh lẽo, hét lớn hỏi Trác Tông Mai. Ngươi thật ra muốn chơi trò kịch gì đây? Kỳ thật cũng không phải kịch tuồng gì, cho dù có người dĩ tuồng cũng không phải là ta. Không phải là ngươi thì là ai? Trác Tông Mai lại xuất hiện, từ từ nhấp một ngụm, sau đó mới dùng khẩu khí đặc biệt độc quyền của hắn gằn từng tiếng. Rồi hôm nay ta mời Châu đường chủ đến đây, chỉ bất quá thì có người đêm nay muốn vì người mà múa một bài. Sắc mặt Châu Mãnh hình như biến chuyển. Ngay giây phút đó, trong tâm hắn có cảm giác gì, không ai có thể thấu hiểu, cũng không ai có thể hình dung. Tao cắt, kim đâm, lửa đốt đều không đủ để hình dung. Tay Đông Nai lại hướng tới Tiểu Cao nâng chén. Điệu múa của Điệu Vũ quán tuyệt thiên hạ, tuyệt không dễ gì xem được. Ngươi và ta hôm nay vận may không nhỏ chút nào. Tiểu Cao trầm mặt, Tay Đông Nai cười cười. Chỉ bất quá đêm nay ta mời Cao huynh đến xem thì không phải là một điệu múa. Ngươi muốn ta xem cái gì? Một người. Tay Đông Nai gằn từng tiếng. Một người Cao huynh nhất định muốn gặp. Sắc mặt Tiểu Cao cũng đã biến chuyển. Mặt một nữ nhân cả họ đây cũng không biết, một đoạn tình ái trọn đời không thể lãng quên. Ta đông mai cười thông xong. Cao huynh hiện tại chắc đã đoán ra người đó là ai. Cách một tiếng, chén rượu trong tay Tiểu Cao vỡ nát, những mảnh vỡ đâm cắt lòng bàn tay. Châu Mãnh đột nhiên nới một tiếng như hổ gầm, tay nổi vòng gân xanh nắm ngực áo chắc đông mai. Nàng ở đâu? Mấy người nói đang ở đâu? Cha Đông Nai bất động, lại nhìn tay Châu Mãnh, đợi đến khi bàn tay đó buông ngực áo hắn ra, hắn mới từ từ đáp. Người ta nói, đến rất mau chóng đến đây. Câu nói đó, hắn chứng như đã nói với Châu Mãnh, nhưng ánh mắt, hắn lại đang nhìn Tiểu Cao. Lúc đó, đã có một cỗ xe ngựa, đem truyền đình hạ trước cửa, lớn của trường an cư, trong khu viên ẩn ướt có tiếng, đàn sáo truyền ra, tự nhạc vui tai. Ta kèm tiếng hát nho nhỏ trong trẻo, ta kể bi hoan ly hợp của nhân sinh, trong lời ca ngập tràn một nỗi bi thương vô bờ. Xuân đến rồi đi, hoa nở lại tàn, đến lúc biệt ly còn ai còn ở lại. Đờ Vũ si dại ngồi trong xe, si dại lắng nghe, trong gió cũng không biết từ đâu thổi đến một chiếc lá rơi đã héo úa từ lâu, tắt nhẹ nhàng như hồ điệp trên mặt đất nhuộm tiếc. Nàng đẩy cửa bước ra xe, nhặt chiếc lá lên, si dại nhìn nó, cũng không biết nhìn đã bao lâu rồi, cũng không biết từ đâu rơi xuống một giọt nước, rơi trên chiếc lá, cũng không biết là nước mắt hay là mưa, nhìn lại giống như hạt sương trong ngần đọng trên lá xanh, giữa trăm hoa đua nở ngày xuân. Thơm lạnh khắp nầu, gió lạnh vây nầu, Châu Mãnh lại phục ngực, và phất muốn để cho cơn gió lạnh như lưỡi dao gió đâm xuyên vào tâm hắn. Cả hắn lẫn Tiểu Cao đều không mở miệng, thứ tư niệm vừa ngọt ngào, vừa nồng đậm, vừa đắng cay, lại đó đang bóp nghẹn biết hầu của bọn họ. Một lão nhân, đầu tóc bạc phơ, chống gậy trúc chậm chậm bước lên lầu. Một tiểu cô nương thắt ní, cài nược, kéo kéo áo của lão nhân bước sau lưng. Lão nhân cầm cây tiêu, tưởng như ôm kỳ bà, nàng đã là người mù, căn bản chưa bao giờ nhìn thấy ánh hào quang, căn bản không biết hoan mạc, thanh xuân ra sao. Hai người như vậy, làm sao có thể tấu được một khúc nhạc hoan lạc, hạnh phúc. Lão nhân nằm nặng bước lên, nằm nặng đi đến một góc tối, lão đã khó quen thuộc ngồi xuống. Lão đến bây giờ không phải là lần đầu tiên, mỗi một lần đến đều tấu bi ca. Đến tấu bi ca cho những người, bình thời cười nhiều, dùng lời ca khơi dậy những thống khổ bí mật trong tâm lý của bọn họ. Những người đó cũng chịu để cho lão làm vậy. Nhân loại thật sự là một động vật kỳ quái, có lúc lại đem đi thương thống khổ mà làm thành một thứ hưởng thụ. Dưới nầu có tiếng bước chân truyền đến, tiếng cước bộ rất nhẹ, nhẹ đến chấn động. Nghe thấy tiếng cước bộ đó, người Tiểu Cao đã phóng qua khỏi mặt bàn, bay về hướng cầu thang xuống xuống dưới. Châu Mãnh lại bất động, toàn thân hắn phảng phất đã cứng ngắc, đã biến thành một thi thể, đã hóa thành nham thạch, thi thể của người chết thời thượng cổ. Một nữ nhân cả tên họ cũng không biết, một đoạn tình ái suốt đời không thể quên được. Tiểu Cao vốn nghĩ mình nghĩ đến không còn có thể gặp lại nàng, nhưng hiện tại nàng đang ở trước mặt. Đây có phải là mộng, nàng cũng đã nhìn thấy chàng, nàng si dại nhìn chàng, cũng không biết là kinh hãi hay là hoan hỉ, muốn chạy lên lầu hay muốn bỏ trốn. Tiểu Cao không để nàng chọn lựa, chàng đã xông tới, nắm lấy nàng, dùng hai tay nắm lấy hai tay nàng. Đây không phải là mộng, cũng không phải là ảo giác. Cảm giác trong tay chàng ấm cúng sung sướng làm sao, cảm giác trong tâm chàng cũng ấm cúng sung sướng làm sao. Hôm đó sao nàng lại bỏ đi, đi đâu vậy, sao lại đến đây? Những lời nói đó Tiểu Cao không hỏi, chỉ cần bọn họ có thể tương tiến, chuyện khác không còn quan trọng nữa. Nàng đã đến, nàng thật đã đến, lần này ta không để cho nàng đi nữa. Chàng nằm lấy nàng, bước lùi từng bước trên cầu thang, ánh mắt chàng không chịu buông tha khỏi khuôn mặt nàng. Đột nhiên trên mặt nàng nổi ra một biến hóa ai ai cũng vô phương dự liệu. Trong mắt nàng đột nhiên có thắt nặng một cách khủng khiếp, là đột nhiên khuếch tán cả người nàng băng hội tư thoát. Nàng đã nhìn thấy gì? Tiểu ca thất kinh nhìn nàng, vốn muốn quay đầu lập tức xem nàng đã nhìn thấy gì, nhưng trên mặt chàng thì mình cũng nổi ra một biến hóa đáng sợ. Phảng phất vừa nghĩ đến một chuyện cực kỳ đáng sợ, qua một hồi rất lâu sau mới dám quay đầu. Chàng quay đầu nhìn thấy Châu Mãnh, biểu tình trên mặt Châu Mãnh nhìn giống như dã thú, một con dã thú nào vào hầm bẫy của thợ săn, vừa bi thương vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng. Người hắn đang nhìn là người Tiểu Cao đang nắm tay dắt lên đầu, Điệp Vũ. Đột nhiên Tiểu Cao đã hoàn toàn minh bạch, Điệp Vũ, nữ nhân đã bắt đi thần hồn của chàng để cho chàng vĩnh viễn khó quên, chính là Điệp Vũ đã bắt đi thần hồn của Châu Mãnh khiến cho hắn vĩnh viễn khó quên. Nó không phải là mệnh vận, cũng không phải là xảo hợp, tuyệt đối không phải. Cha Tông Na nhìn bọn họ vẻ nhạo báng trong mắt giống như một tà thần nhìn đám người ngu muội đang phụng hiến đồ tế lễ cho hắn. Tay băng lãnh, tay mỗi người đều băng lãnh. Tiểu Cao buông bàn tay băng lãnh của Điệp Vũ ra, lại bắt đầu thoái lui ra sau, thoái lui vào một góc tối. Ánh mắt của Châu Mãnh hiện tại đang nhìn chặt trên mình, trên mặt chàng, đôi mắt đỏ ngầu, những tia máu chứng như đã biến thành một mũi trường thương, một mũi trường thương nhuộm máu. Tiểu Cao đã chết, người của chàng tuy còn chưa chết, nhưng tâm chàng đã bị đập chết dưới mũi trường thương nhuộm máu đó. Nhưng chết cũng không thể giải quyết. Châu Mãnh sao lại có thể đối với chàng như vậy? Chàng nên làm sao đối với Châu Mãnh? Tiểu Cao không dám nghĩ tới, cũng không nghĩ nhiều. Chàng căn bản vô phương nghĩ ngợi. Chuyện duy nhất chàng có thể làm là chạy. Không tưởng được, lúc chàng đang chuẩn bị bỏ chạy, đầu tiên có người chặn chàng lại. Đợi một chút, Tiểu Cao thất kinh phát hiện Điệp Vũ, không ngờ đã hoàn toàn khôi phục, lại về phải mãnh tĩnh, không ngờ đã từng đối diện chàng. Ta biết ngươi muốn đi, ta cũng biết ngươi không thể không đi, Điệp Vũ nói, nhưng ngươi nhất định phải đợi một chút rồi mới đi. Thái độ của nàng vừa mãnh tĩnh vừa kiên quyết, trong ánh mắt của nàng phảng phất có một thứ lực lượng có thể khiến cho bất cứ một ai cũng không thể cự tuyệt. Một người chỉ có khi không còn sợ sệt tất cả mọi thứ mới có thể sản sinh ra thứ lực lượng đó. Điệp Vũ lại quay người nhìn Châu Mãnh. Ta nhớ ngươi đã từng nói lúc ta muốn múa ai ai cũng không thể đi. Song quyền của Châu Mãnh nắm chặt giống như muốn bóp nát cả thế giới này, trong lòng bàn tay hủy diệt hết tất cả. Cha Đông Mai lại cười, âm trầm nhìn cười hỏi Điệp Vũ, nàng còn có thể múa? Ngươi còn thấy qua xuân tầm nhà tơ chưa? Vũ hỏi, một khi nó còn chưa chết, tơ của nó không thể hết. Nàng lại nói, ta cũng vậy, một khi ta còn sống, ta có thể múa. Ta trong nai vỗ tay. Vậy cực kỳ hay. Áo choàng rơi trên sàn, áo múa bay lượn. Nhạc sư đầu bạc, một mực nặng nặng ngồi trong góc nầu, đột nhiên cũng đứng dậy. Khuôn mặt xá mưa, điều trị, mệt mỏi, nhìn, chẳng khác nào một nhúm giấy vàng, nhào nát nhăn nheo. Tôi là người mù, vừa già vừa mù, thâm tâm, đã lâu không nghĩ ra chút chuyện gì có thể khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ. Cho nên tôi luôn luôn tấu những khúc nhạc, thương tâm cho mọi người. Hát chậm chậm nói, nhưng hôm nay tôi lại muốn phá lệ một lần. Phá lệ tấu một khúc nhạc vui cho bọn ta nghe. Thế tôi nay hỏi. Phải. Hôm nay ngươi đã nghĩ ra chuyện gì vui sao? Không. Đã không có, tại sao lại muốn phá lệ? Nhạc sư đầu bạc dùng đôi mắt mù loà căn bản không nhìn thấy gì, hương thị hướng vào bóng tối xa xăm, thanh âm của não khảm dại như thương. Tôi tuy là người mù, vừa già vừa mù, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy hôm nay ở đây chuyện bi thương đã quá nhiều. Tang một tiếng tỳ bà vang hưởng, tiếng kêu của lão nhân giống như một sợi tơ dẫn động tiếng tỳ bà, một sợi tơ biến thành vô số sợi tơ, tiếng đàn tỳ bà như châu rơi hoặc rớt. Mỗi một sợi tơ, mỗi một hạt châu đều uyển chuyển, hân hoan. Khúc nhạc họ tấu hôm nay không còn nỗi bi thương vô bờ đến trong sân nhân sinh. Khúc nhạc họ tấu ước thị là hoan nạc của sinh mệnh. Điệp Vũ đang múa, điệu múa của nàng cũng uyển chuyển, hoan dụ, y hệt. Phảng phất đã quên hết tất cả mọi khổ nạn trong đời mình. Sinh mệnh của nàng đã hòa vào điệu múa của nàng thành một thể. Nàng đã đem sinh mệnh của nàng dung nhập vào điệu múa, bởi vì thứ còn dư lại trong sinh mệnh của nàng chỉ có múa, bởi vì nàng là vũ giả, là một người múa. Từ giây phút đó, nàng không còn là nữ nhân ôm ấp tang thương, chịu đựng khổ nạn, mà là vũ giả. Cao quý làm sao, thuần khiết làm sao, mỹ lệ làm sao? Là múa hoan lạc và thanh xuân của nàng, thanh xuân và hoan lạc của nàng cũng đang tiêu tan trong điệu múa. Bảo kiếm vô tình, trang sinh vô mộng, thị quân nhất vũ, hóa tác hồ điệp. Lão nhân được tiên rơi lệ, khúc nhạc lão tấu là khúc nhạc hoan du, nhưng trong đôi mắt mù lòa hư không của lão lại rơi lệ. Lão không nhìn thấy người trong phòng, nhưng lão cảm thấy người đi thương làm sao, đen tối làm sao. Thấy nhạc hoan du mà lão tấu chỉ khiến cho bi thương càng bi thương, khúc nhạc hoan du mà lão tấu dường như đã biến thành không còn là nhạc khúc mà là một thứ trào phúng. Lại tang một tiếng, dây tỳ bà đã đứt, điệu múa cũng ngừng. Điệu vũ giống như một chiếc lá rơi dưới chân Chát Đông Lai, đột nhiên rút một thanh đao từ trong ống giày của Chát Đông Lai ra, một thanh đoạn đao sáng người đẹp mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn Châu Mãnh, lại quay đầu nhìn Tiểu Cao. Đoạn đao trong tay nàng đã hạ xuống, hạ trên đầu gối nàng. Huyết hoa bắn ra, lưỡi đao vừa hạ xuống, huyết hoa đã phun trào. Đôi chân nàng dưới lưỡi đao chừng như đã biến thành hai khúc gỗ mục. Lưỡi đao hạ xuống, nàng đã không còn là vũ giả. Trên thế giới này, những kia không có, có vũ giả cụt chân. Chân đẹp làm sao, ỉ chuyển làm sao, tinh xảo làm sao, đẹp làm sao.